Chương 1682, ta là nữ nhân xấu. Canh thứ 3, kết thúc công việc cực kỳ hiển nhiên, ta dã man làm cho tiểu tĩnh có chút khó có thể tiêu thụ nàng còn không có làm xong đem mình cho ta chuẩn bị. Ta không trách nàng, bởi vì mặc dù đều là của ta nữ nhân, cá tính cũng sẽ có bất đồng, có chút nữ hài sẽ chọn ở vô cùng ái thời điểm phóng thích, có chút nữ hài thì biết vẫn thủ vững. Bất kể là phóng thích vẫn là thủ vững, đều là tự do của các nàng, ta không có quyền can thiệp. Ta ôm lấy tiểu tĩnh, cho nàng tìm một bộ y y phục phi, mang theo hổ thẹn nói rằng, lẳng lặng, thật xin lỗi, vừa rồi ta quá cầm thú. Tiểu tĩnh không nói lời nào, chỉ là tay nắm cửa đặt ở eo của ta, hung hăng bấm một cái. Lúc này giọt lệ kia tử vẫn còn ở hốc mắt của nàng bên trong bồi hồi, vừa rồi tất nhiên là bị ta sợ hãi. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ta và tiểu tĩnh là lần đầu tiên xuất hiện như thế lúng túng tình huống. Qua hồi lâu, tiểu tĩnh đột nhiên nắm chặt tay của ta, đem ta tay rời đến trước ngực nàng vĩ đại, cái này mềm mại bên trong mang theo rất mạnh có giãn xúc cảm để cho ta tay co quắp một cái, vẫn là bản năng rụt trở về. Kaka, ta là không phải quá bảo thủ rồi lặng lặng, ta không trách ngươi, là ta vừa rồi quá xung động. Cũng trách ta không được, vừa rồi chưa nói rõ ràng phúc lợi rốt cuộc là cái gì. Làm hại ngươi suy nghĩ nhiều. Ta làm mặt lơ hỏi. Là cái gì tiểu tĩnh lại một lần nữa đem ta tay đè ở ngực của nàng, chính là chỗ này ca ca, cái này có phải hay không quá tiểu nhi khoa rồi hả? Ta cảm giác mình mặt đều có điểm không có chỗ thả, không, cái này rất tốt ca ca, ta biết ta không có biện pháp giống như các nàng giống nhau, có lẽ là ta rất cố chấp. Ta hiểu, yên tâm lặng lặng, ta về sau sẽ không lại miễn cưỡng ngươi. Ta cười cười xấu hổ, có chút nữ hải tử là mang theo mơ ước. Hy vọng có thể trong tương lai một ngày nào đó, khoác áo cưới gả cho mến yêu nam sinh thời điểm, ở động phòng hoa trúc trình diễn miễn phí chính mình lần đầu tiên. Ngươi chính là loại kiểu này nữ hài tử. Kaka, ta có thể không thể hỏi một cái rất yếu vấn đề đừng hỏi, nha đồng đốc, ta dùng hành động thay thế trả lời được không nào kaka, ngươi để cho ta nói tiểu tĩnh vẫn là không có tới kịp nói ra khỏi miệng, cũng đã bị ta ngăn chặn miệng. Giờ khắc này, hai người đầu lưỡi thật chặt quấn quanh ở cùng nhau, vừa rồi cái kia nho nhỏ vật ách tắc đã ở băng tuyết tan rã. Hoàn toàn chính xác, yêu đối phương, cũng sẽ không quan tâm cái gì hình thức, nữ hài tử nguyện ý cho, chính mình liền thành hoàng thành khủng tiếp thu, nhân ra ngượng ngủng, không có ý tứ, không đủ tháo vắt cầu, cũng không cần trong lòng sinh oán trách, bằng không đã từng khắc sâu cảm tình thì sẽ sinh ra vết rách. Hôn của nàng thời điểm, nàng đã đem hai tay của ta tất cả đều mạnh mẽ đè ở nàng ấy đầy đặn quy mô, để cho ta chiếm được có chút giảm sóc. Sau đó, tay nàng hướng phía bụng của ta chậm rãi lưu đi qua. Lúc này đây, ta ngăn lại nàng, bắt lại tay nàng, lẳng lặng, nơi này là cấm bay khu. Tiểu tinh kiệt kiệt cười nói, ta muốn đạn nó 100 cái, ai bảo nó vừa rồi muốn phạm tội ta vội vàng che ở nhược điểm của mình bộ vị. Được, xem như ngươi lợi hại, ta sai rồi. Tiểu tinh ôm lấy ta, ở môi của ta chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng hôn một khẩu, ca ca, chúng ta đi tắm. Ta lắc đầu, được rồi, ta sợ chính mình biết nhân cơ hội làm chuyện xấu. Tiểu tinh cười nói, ta không sợ, nếu như ngươi dám làm chuyện xấu, ta liền bóp vỡ ngươi. Ta trong lúc nhất thời ngượng ngùng cực kỳ. Mà sau cùng phương án giải quyết cũng là như vậy, ta và nàng nguyên ương hí thủy, rất hòa hài giặt sạch một cái tắm nước nóng. Chỉ là, ta cái gì đều không dám làm. Ăn cơm tối xong, chúng ta mới có tuyến, bất quá thiên ma phó bản như cờ ủ giờ, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tìm địa phương luyện cấp đi. Lúc này đây, ta cũng hưởng thụ một lần đế vương cấp đãi ngộ, làm cho độc luyến thu vũ mang theo ta cùng nhau luyện cấp, đi giết 25 cấp hồng dực giao long, thuận tiện giúp tiểu lạt tiêu cả điểm sắp xếp nguyên liệu nấu ăn. Dựa vào siêu cường trang bị năng lực cùng chắc tuyệt dũng khí, ta, tiểu tĩnh, Huyết Diệt cùng độc luyến thu vũ bốn người phân biệt lôi một mảnh quái tới đàn, băng vũ vô ưu đứng đang trách trong đám cho chúng ta dung huyết, trong lúc nhất thời kinh nghiệm dương thật nhanh, đơn giản là thoải mái tột cùng điểm. Không thể không nói, thay đổi ma phạt sáo trang phía sau độc luyến thu vũ vô cùng mạnh mẽ, đàn kỹ năng lực công kích thậm chí so với ta cao hơn một điểm, chỉ là quần công phạm vi so với ta nhỏ hơn, cho nên uy lực cơ hồ là cùng ta ngang hàng. Hiện tại, hôm nay vốn trang bị tung cửa người chơi ít mở đáng xưng là một, tê không, mà ma vốn trang bị lại xưng là một là chỉ linh hồn chiến khí bộ, mà không chỉ chính là rất khó lấy được xét thần khí. Hiện tại đừng nói là toàn bộ sệ vở China, coi như là toàn bộ thế giới, thu được nguyên bột không hoặc là không cũng không có 10 cái người chơi. Cái này không, là rất nhiều người chơi trong lòng trí cao ý điểm, rất nhiều độc thân nằm mơ Ninh Khả phải mơ thấy cùng mỹ nữ Hắc Hưu, cũng phải mơ thấy chính mình suy hiện không hoặc là không trước mặt người khác long lánh. Chỉ bất quá, toàn bộ phục vụ khí chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đội ngũ có năng lực đi đánh chủ thần cùng ma thần linh nghiệm, hơn nữa bao quá. Rất nhiều đội ngũ như cũ ở nguyên tố thần cùng ma tinh trước mặt dạo chơi, thậm chí còn thường thường diệt đoàn. Hơn nữa, mặc dù là kiếm đủ một cái tờ HN tờ 11, cũng chưa chắc có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá, giống ta cùng huyết diệt, tiểu lạc tiêu, cũng sẽ không đi kỷ hiểm, bởi vì chúng ta sáo trang cũng không so với cái này kém. Huyết diệt một bên đàn lấy quái, một bên âm hiểm cười nói, lão ca. Ngày hôm nay có người gọi điện thoại cho ngươi một hữu ta lời ít mà ý nhiều, ta tắt điện thoại. Ta cái lau, ngươi điên rồi đấy vậy có người cho nhóm gọi điện thoại sao ta làm cho các nàng cũng tắt điện thoại. Ngược lại chính chúng ta người nếu như gọi điện thoại, đều đánh phỉ nhi chính là cái kêu bí mật dãy số. Huyết Diệp cười ha hả, ngươi không sợ đem Lăng Ba Vũ quấn quýt chết không sợ, nàng cũng nên quấn quýt một chút. Huyết Diệp thu liễm tiểu ý, bất quá nói thật. Nếu như chúng ta không phải áp dụng hành động, cũng hứa Phi Thiên sẽ áp dụng hành động. Phi Thiên tuy là tổn thất Tô Mễ, nhưng là đội ngũ thực lực lại cũng không yếu, nhất định sẽ ở lần nữa chỉnh kiến quốc xin phía trước đi cho mình tranh thủ nhân khí. Ta rất lạnh nhạt nói rằng, làm cho để bọn họ đi, ta cho bọn hắn điếm hậu. Huyết Diệt lại một lần nữa nở nụ cười, lộ ra tà ác tiểu răng nanh. Dù sao, làm trong bụng ta run đũa, hắn hiểu rất rõ ý nghĩ của ta. Nhắc Tào Tháo đến, mới tuyến giết một giờ quái, Lăng Ba Vũ liền cho ta phát tới tâm ngữ, Tử Phi ca ca Lăng Ba Vũ thanh âm bên trong tìm không được cái gì hưng phấn, Dương Viêm Thành một lần nữa vào tay cũng không thể nhượng nàng rồ ta nào đứng lên, dù sao Ni Bang khu giả thuyết thủ đô tồn vong vấn đề vẫn khốn nhiễu nàng. Trong thanh âm của nàng ngược lại có chút mệt mỏi ra rời, có chút nghẹn ngào. Nói thật, thật không thích nữ nhân ngạnh lấy tiếng nói chuyện với ta. Nếu như là mẹ của ta nhóm như vậy, ôm một cái thêm miệng một hồi cường công, trực tiếp đem nàng cười vang. Nhưng là nàng không phải mẹ ta nhóm, chỉ là một cùng ta ở trong hiện thực quan hệ cũng không tệ lắm, ở trong game cũng là tử địch nữ nhân. Nếu như ngươi chuẩn bị cho ta khóc một trận nói, vậy chúng ta vẫn là cũng chớ nói gì, ta người này ý chí sắt đá, ngươi nên biết đến. Mặc dù ta đây nói gì, Lăng Ba Vũ nhưng vẫn là không nhịn được, nước mắt bạo nổ tương mà ra. Khóc cực kỳ hủy khuất, ca ca, ta van cầu ngươi đừng lại đánh Dương Viêm Thành, ta thay thế Ni Bang 20 triệu trò chơi người chơi van cầu ngươi loại tình huống này, ta căn bản là không có biện pháp ứng phó, cho nên, ta lựa chọn không ứng phó, tiếp tục đánh quái, để cho nàng trước khóc đủ. E rằng, có người sẽ nói ta tâm ngoan thủ lạn, nhưng là hết cách rồi, Lăng Ba Vũ đã không còn là năm đó cái kia đơn thuần tiểu cô nương, hắn hiện tại nặng bao nhiêu thân phận, thứ nhất, nàng là Ni Bang lớn nhất tập đoàn tài chính, Lăng Ba xã tổng biên tập, thừa kế cha mình Y Lê Bác. Thứ hai, nàng là Ni Bang khu lớn nhất quân đoàn lão đại, nắm trong tay toàn bộ Ni Bang tuyệt đại đa số ngoạn gia tư tưởng nhịp đập. Cho nên, lòng của nàng đã thay đổi, vì Ni Bang phồn vinh hưng thịnh, nàng không tiếc hy sinh chính mình, không tiếc bất cứ giá nào. Ta rất muốn thương cảm nàng, nhưng là nàng làm hết thảy đều không đáng ta thương cảm. Mấy ngày trước đây ở Thiên Ma phó bản bên ngoài khiêu khích cùng đoạn thời gian gần nhất vẫn đối với Bắc Đảo lòng quấy rầy, đã để ta nhẫn nại đạt tới thừa nhận cực hạn. Kaka, ta biết ta là nữ nhân xấu, ta không đáng ngươi thương cảm. Ta cũng biết Ni Bang người chơi làm rất nhiều chuyện sai lầm, để cho ngươi đối với chúng ta tâm ý nguội lạnh. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở ta vẫn thích ngươi phần, đồng tình chúng ta một lần có được hay không dù cho cũng chỉ có một lần cũng tốt. Tuy là ngươi không nói, nhưng là ta biết, Ni Bang khu phục quốc phải cùng ngươi có quan hệ lớn lao, mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý làm như vậy, ngươi đã giúp chúng ta một lần, vì sao không thể giúp ta lần thứ hai đâu ta cười nhạt, giường phía dưới, há cho người khác ngủ yên ca ca cũng đừng nói gì, ta biết hôm nay ngươi gọi điện thoại cho ta đều muốn đánh bể, ta không có mở máy móc, thực tế đã cho ngươi trả lời thuyết phục. Ta từng theo ngươi đã nói, lộ tuyến của ngươi quyết định Trung Ni hai nước ở hư nghị thế giới quan hệ. Hiện tại quan hệ đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này, mặc dù là ta không động, ta cũng không có thể cam đoan người khác cũng không di chuyển. Lăng Ba Vũ chắc là lau khô nước mắt, mang theo một tia cảm kích nói rằng, ta liền biết ca ca vẫn là thương tiếc ta. Ta cam đoan, chỉ cần Phi Phàm Liên Minh bất động, chúng ta tuyệt đối sẽ không đánh còn lại ba tòa nhị cấp chủ thành chủ ý, cũng tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy sẽ vở China, ta cam đoan ta nói, ta cam đoan không được người khác ngươi nên hiểu. Lăng Ba Vũ gật đầu, ca ca, đây đã là ngươi đối với chúng ta lớn nhất nhân tử, cảm ơn ngươi. Ta không chờ nàng lại nói tiếp, đã chúng chặt đứt cái này không hề dinh dưỡng giá trị cho chuyện, nhiều lời vô ích. Dù sao, ta không muốn sẽ cùng nàng sản sinh bất luận cái gì hoành liên hệ, bởi vì này dạng nói, hội thương tổn rất nhiều người cảm tình. Ta cũng không có đối nàng dưới cái gì nhận lời, thực tế, ta đang nổi lên lấy một hồi âm mưu. Ni Bang Khu chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, thế nhưng trong mắt ta, cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đã biến thành một cây diêm quẹt, hiện tại thì nhìn một khát phương cường lớn thế lực sẽ hay không cùng ta tất cả dắt tay, đem cái này mồi dẫn hỏa thiêu đốt. Đề cử cựu kiếm bạn học chiến thần nói, huyền huyễn tân tác, đã mập, có thể giết, mùi ngon cực kỳ.